Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Tầng dưới mau xách con anh về nhà đi. Tác giả Tử Dạ Bất Miên. Người dịch Du Bình. Chương 1. Tôi là thầy giáo mầm non. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức bắt đầu điên cuồng đánh chuông. Mấy thứ linh tinh đặt trên bàn cũng không ngừng rung lắc như có động đất. Núi chăn bông trên giường bất ngờ rùng rùng chuyển động mấy lần. Một cánh tay mảnh khảnh từ bên trong duỗi dài ra, mò mẫm tìm cái thứ đáng ghét, cắt nó đi. Sau đó đóng chăn bông trên giường biến thành một con sâu lông lá, bắt đầu uốn éo không ngừng, mà mãi chẳng thấy con bướm bên trong phá kén chui ra. Mãi 15 phút sau, thanh niên Diệp Sơ mới chậm rãi mở mắt, vén chăn lên ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi mới lừ đừ rời giường. Hôm nay cậu phải đến trường thật sớm, trước 7 rưỡi đã phải có mặt ở trường rồi. Bởi vì hôm qua là cuối tuần mà ý tưởng văn chương bung xòe như lụa, nên Diệp Sơ gõ gõ cả đêm mới nửa mê nửa tỉnh bò lên giường đi ngủ. Và dẫn đến tình trạng sáng nay bị đau đầu vì nghe phải tiếng chuông báo thức. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Diệp Sơ mới giật mình phát hiện ra quần áo bẩn chất đầy trong phòng tắm. Cái đống này có lẽ đã bị dồn nửa tháng không được giặt giũ nên đã sớm bốc mùi mất tiêu rồi. Ngó thấy thời gian còn nhiều, Diệp Sơ dứt khoát bê chậu quần áo ra giặt qua một chút cho thơm tho. Quyết định thế, cậu liền bắt tay ngay vào việc. Bởi vì đã ngâm trong bột giặt rồi nên chỉ cần xả sạch bột rồi mang đi phơi thôi. Sau khi mạnh mẽ kỳ kỳ chà chà hết núi áo quần, Diệp Sơ khệnh khạng bê chậu ra ngoài ban công. Cái chậu to đùng này cậu mua từ hồi bắt đầu lên đại học, được cái chất lượng rất tốt, diện tích lại lớn. Nó to đến nỗi Diệp Sơ nhỏ gầy nổi hứng lười biếng, lột sạch quần áo nhảy vào ngồi, vừa tắm vừa giặt quần áo cũng không vấn đề. Từ trước tới nay Diệp Sơ không có thói quen vắt khô, cứ để quần áo lỏng bỏng nước mang phơi. Cậu dụ dỗ cho phẳng phiu rồi cứ thế vắt thẳng lên giá phơi đồ ngoài ban công, để nó đến khi nào khô rồi vút vào. Xong chuyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặt trời lên sớm hơn có dự định à. Chắc quần áo sẽ nhanh khô lắm đây. Diệp Sơ một bên phơi quần áo, một bên hứng khởi hát ca khúc thiếu nhi ngẫu hứng. Trời xanh sáng trong, ông mặt trời thức dậy, gọi hoa vàng đua nở, chú chim nhỏ của em bay lượn trên không trung. Nhạc thiếu nhi của Diệp Sơ còn chưa hát xong mà đã nghe thấy dưới tầng có âm thanh non nớt vang, nhưng ức ức vang lên. Ba ba, trên tầng phơi quần áo làm bắn hết nước mưa xuống chăn rồi. Tiểu Diệp Lục nghe được trợn mắt. Không được, có chuyện rồi. Vội vã thò đầu nhìn xuống, Diệp Sơ phát hiện ra phòng trống bên dưới không biết đã có người dọn vào từ lúc nào. Bây giờ đang có một cậu bé hì hụi phơi chăn lam mới tinh của mình trên đúng chỗ cậu vắt đồ, chuẩn một góc vuông vức. Cái chăn sạch sẽ thơm tho nọ như vừa gặp phải một cơn mưa bất chợt, bị ướt đẫm một mảng. Bé con nọ bận áo sơ mi caro lam, đứng trên cái ghế gỗ nhỏ nhỏ, gương mặt đáng yêu ngẩng lên, tức giận tìm ra kẻ có tội. Nhóc con hiển nhiên nhìn thấy cái đầu nhô ra của Diệp Sơ, bàn tay bụ bẩm chỉ lên trên, hô à mỹ, ba ba, ba ra mà xem con bắt được hung thủ này. Nghe thấy nhóc con hô hoáng ầm trời, Diệp Sơ vội vàng lượm hết lại mấy quần áo rách của mình ném cho lại chậu. Lại ló đầu ra lần nữa, Diệp Sơ chỉ nhìn thấy một người đàn ông thân mặc tây trang đang ôm lấy eo nhóc con, ôm bé từ trên ghế xuống đất. Nhóc con chỉ vào Diệp Sơ như muốn lẩm nhẩm thêm cái gì đấy, nhưng hình như người kia không chú ý là mấy. Bị dọa cho một trận nên Diệp Sơ không còn tâm tình nào mà đi phơi quần áo nữa. Cậu còn đang lo lắng từng dưới lên tận nhà đập cửa bắt cậu giặt lại chăn cho người ta nữa kìa. Cứ vứt nguyên chậu quần áo ở ban công, Diệp Sơ vào nhà ăn qua loa bữa sáng rồi đeo bọc sách đi làm. Diệp Sơ chính là một thầy giáo quang minh vĩ đại, mà còn đặc biệt hơn, cậu là bông hoa xanh quý hiếm trong rừng hoa hồng đại trà. Không sai, Diệp Sơ làm cái nghề mà giới tính của cậu cực ít ỏi, cực trân quý trong truyền thuyết, thầy giáo mầm non. Nhưng tại sao cậu lại trở thành chú nuôi dạy trẻ thì chúng ta hãy quay lại về thời điểm Diệp Sơ năm cuối cấp. Năm đó dựa vào thành tích cấp 3 của cậu ở quê thì cũng gọi là tốt đấy. Thầy giáo nói nếu cứ như ổn định sức học cùng tâm lý thì việc đổ vào một trường đại học tầm tầm cũng không phải là vấn đề to tát. Kỳ thi diễn ra xong xuôi, Diệp Sơ ra khỏi phòng thi, nghĩ rằng mình làm bài không tệ. Hơn nữa đi so đáp án, toàn đúng hết nên trong lòng càng thêm vui mừng. Nói hơi quá nhưng so với đại học ép mà mình mong muốn còn đổ được trường tốt hơn nữa kìa. Vì vậy cậu liền về nhà mang hết toàn bộ sách vở của mình đem bán và đốt hết. Nói chung là không để lại quyển nào được xuất hiện trong tầm mắt. Xong công cuộc thanh tẩy, dưới sự cho phép của mẫu hậu, trong nhà, Diệp Sơ bắt đầu hân hoan đón những ngày tháng ăn chơi chát tán không ngừng nghỉ. Nhưng mà khi biết thành tích của mình vào đêm công bố điểm, Diệp Sơ lại mắc vấn đề không lớn cũng chẳng nhỏ. Nguyên lai cậu đạt được 584 điểm, điểm này để vào đạt F đại thì quá ngon. Nhưng mà Diệp Sơ đã trót trao gửi niềm thương mến tới C đại. Nói qua C đại thời điểm đó là trường đại học đỉnh của đỉnh, mà ghép đại ra so quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng điểm thi của Diệp Sơ chỉ nhỉnh hơn so với điểm sàn năm ngoái của C đại có một tí tẹo. Dựa theo hình thức thi năm nay, hay là hồ sơ của cậu trượt thẳng cẳng mất. Diệp Sơ bàn với mẫu hậu chọn ra một biện pháp an toàn, vẫn là nên về ép đại thôi. Cậu không muốn cứ cứng đầu rồi bị trả hồ sơ về, lúc đó thì đừng nói là ép đại, ngay cả mấy trường lẫm lờ cũng còn mướt mở nhận. Cơ mà đại vương trong nhà một mực kiên trì khuyên Diệp Sơ trụ lại xe đại. Nguyên nhân cũng đơn giản lắm, là do xưa kia Diệp đại vương từng thi đậu xe đại, nhưng do vài lý do tế nhị nên đã vượt mất cơ hội theo học. Bây giờ thì dồn hết hy vọng con trai cưng có thể thay mình hoàn thành giấc mơ dang dở. Thành tích của Diệp Sơ không đủ trình độ xe đại, thế làm gì có cách nào. Nhưng mà điểm thi của cậu ngoài ý muốn có thể với được đến ngôi trường kia, tại sao lại không dám thử một lần cho biết. Vì vậy Diệp đại vương lén Diệp Sơ chạy tới trường học, đem hồ sơ của cậu đề nguyện vọng thành xe đại khoa lịch sử. Khoa lịch sử này là khoa lạnh của lạnh cơ, mà nó là một cánh cửa dẫn lối các thí sinh điểm không cao quá mà cũng không thấp quá được trở thành sinh viên của trường đại học danh giá. Diệp Sơ nhà mình nói thế nào thì cũng có thể trót lọt đi. Để cho an toàn hơn, Diệp ba ba còn ra xem thứ hạng cao thấp của con mình và điều kiện xét tuyển. Xong đâu đó đại vương như thể chưa từng làm gì, hí hửng đi về nhà. Đến khi xe đại công bố điểm sàn 584 điểm, nói vậy thì Diệp Sơ có cơ hội thảy hồ sơ vào rồi. Diệp đại vương trong lòng nở hoa. Lần này nhà họ Diệp phải có một sinh viên tài cao mát đại học C nhé. Diệp Sơ còn đang cảm thán với mấy cái bản tin phân tích số liệu đổ trượt trên TV, còn mãi vui vì mình đã không ghi danh vào xe đại đủ điểm, nhưng chắc gì đã được vào khoa tốt. Không bằng về ép đại làm trạng nguyên còn sướng hơn. Ấy thế mà thông báo trúng tuyển từ xe đại lại được gửi đến nhà cậu. Diệp Sơ trợn tròn mắt lên. Ồ má ơi, con không nhìn lầm chứ? Sao trên phong bì lại viết đích danh xe đại thế này? Xoa mắt rồi nhắm lên nhắm xuống hai lần, Diệp Sơ tiếp tục banh mắt chăm chú nhìn. Xe đại to chà bá không lẫn đi đâu được. Tên gọi, địa chỉ đều không sai. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu rõ ràng không đến xe đại báo danh mà. Diệp đại vương chạy đến, sật lấy giấy trúng tuyển của con trai, mắt thấy tên tuổi xe đại viết thật hoành tráng. Ông cậu hướng đến nỗi dùng đôi chân ngắn nhảy, hương phấn khen con cưng. Bảo bối của ba, con thật sự đã đậu xe đại kìa. Mà chính sự còn chưa hiểu gì hết, liên tục thắc mắc. Con căn bản còn chưa đến xe đại lần nào mà, rốt cuộc là thế nào vậy? Diệp Sơ quay đầu nhìn người phát thư, thật muốn xác nhận xem người nọ có phải chuyển nhầm địa chỉ hay không. Người đưa thư không nhịn được ném ra một câu. Không có đâu nha, mà đổ xe đại lại không phải là rất tốt hay sao? Nhiều người cầu còn không được kìa. Giảng đạo xong liền quay mông đạp xe rời khỏi. Diệp mẫu hậu đang ở trong bếp làm cơm, nghe thấy ồn ào mới đi ra. Nhìn thấy phong thư có dấu xe đại, bà có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Lấy từ trong tay Diệp đại vương còn đang cao hứng đến làm ra nhiều động tác xấu hổ. Mở nó ra, rồi rút tờ giấy thông báo trúng tuyển màu đỏ ra xem. Đọc xong nội dung viết trên đó, sắc mặt bà thoáng thay đổi. Sau đó cầm sẻng chiên trứng gõ mạnh lên đầu đại vương hai lần. Tất cả là tại ông, tại sao ông lại bắt con trai bảo bối của tôi chịu khổ thế này? Diệp đại vương vuốt lại đầu tóc, ủy khuất nhìn bà xã. Chỉ là khoa lịch sử thôi mà, về sau tiểu sơ nhà mình làm nhà sử học không phải quá tốt sao? Cái gì mà nhà sử học? Con ông sắp thành thầy giáo mầm non đấy. Diệp mẫu hậu lớn giọng nói lớn, bao nhiêu mùa xuân đều được ưu đãi bay lên mặt ông. Diệp sơ nhanh chóng nắm lấy từ khóa, ngu ngơ hỏi bà. Sao mẹ lại nói là thầy giáo mầm non? Diệp mẫu hậu tức giận thở phì phì, ức đến nỗi không nói nổi. Cậu vội vã lấy thư thông báo từ tay mẫu hậu nhà mình, chỉ thấy trên phong thư viết rõ mấy chữ màu đen. Xe đại hệ sư phạm giáo dục mầm non. Trong một lúc, Diệp Sơ cảm giác như bị sét bổ trúng đầu. Cậu đường đường là một thằng con trai cao 7 thước. Cái này là bản thân tự luyến à. lại đi học cái ngành nghề chỉ con gái mới học. Thế này không phải là đang bức người đến đường cùng sao? Vì vậy Diệp Sơ sống chết không muốn theo học, nhưng không học thì làm cái gì đây? Học để thi lại á? Không nói Diệp Sơ chưa mang sách ném đi mà vẫn còn, thì cậu làm sao chịu nổi thêm một năm học tập cường độ cao như vậy được? Hơn nữa, Diệp mẫu hậu còn lâu mới để hoàng tử bé nhà mình khổ sở lần nữa. Không học lại, đến trường theo chuyên ngành này, mai mốt ra trường làm cái gì? Đừng bảo là cậu phải đi làm anh bảo mẫu đó. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng gay gắt mãnh liệt, Diệp Sơ vẫn quyết định, được. Chỉ cần một cái bằng thôi không phải sao, trước mắt cứ lấy được cái bằng tốt nghiệp đại học đã, rồi mai mốt thích làm gì, phải làm gì thì đời đâu có tính đến cái ngành mà mình đã từng học đâu. Đối với quyết tâm của con trai cưng, Diệp Đại Vương hai chân tán thành nhiệt liệt, mặc kệ bảo bối có học cái khoa gì thì vẫn là sinh viên xe đại nha. Chỉ cần nói đến điều này thì ông trẻ ra được mấy tuổi, đi nói chuyện với mọi người cũng có thể vênh vang, ha ha ha. Từng sinh viên Diệp Sơ chính thức bị ném đến khoa giáo dục mầm non của xe đại, toàn lớp chỉ có 30 phần tử tri thức. Số lượng nam sinh thì đếm trên đầu ngón tay, cũng là do dòng đời xô đẩy nên mấy người kia mới bị xếp đến khoa này. Hồi trước bọn họ đều là hả hê vì trúng tuyển chứ làm gì có ai dám nghĩ rằng mình đã bị ném vào trong hố lửa cơ chứ. Mấy năm trôi qua cái vèo, các bạn nam khác trong lớp đều tìm được công việc thích hợp. À, tất nhiên bọn họ đều không làm chú nuôi dạy trẻ rồi. Chỉ có mình cậu không tìm được việc, cũng không về quê mà cứ bám lại xe thị. Lý do bởi vì hồi Diệp Sơ còn học đại học, cậu có một cậu bạn rất thân, cũng là đối tượng duy nhất cậu thầm mến bấy lâu, Đường Sở. Cậu bạn này trước khi xuất ngoại đã đưa chìa khóa phòng ở sao cho Diệp Sơ, nhờ cậu đến trông nom trong lúc mình đi vắng. Cho đến lúc tốt nghiệp, Diệp Sơ vẫn cùng tài sản của mình ở lại ở nhờ của Đường Sở. Tuy anh 3 năm vật vô âm tín, nhưng Diệp Sơ không dám rời đi, sợ đến lúc Đường Sở trở lại không tìm được mình thì không có chìa khóa để vào nhà. Giải quyết được vấn đề nhà ở, nhưng đi kiếm việc luôn thất bại không ngừng. Diệp Sơ cũng không nóng vội chuyện tìm việc, cứ vậy làm mổ thành trạch nam suốt 2 năm. Hệ quả đó làm Diệp mẫu hậu không thể nào chấp nhận nổi. Từ dưới quê mang theo gà ta nhà nuôi cùng trứng sạch, thêm một túi nông sản lỉnh kỉnh xách lên nhà cậu của Diệp Sơ, hiện đang làm hiệu trưởng của một trường mẫu giáo trong thành phố, bày tỏ ông bày cho cậu một công việc ổn thỏa. Bà muốn thương lượng với ông nhiều thế nào thì hay thế đấy. Nhất định mà phải cho hoàng tử bé nhà bà một công việc tử tế. Diệp Sơ vốn là không muốn, nhưng dưới sự cưỡng ép và nạt kim nịnh nọt đòi uy nghiêm của Diệp mẫu hậu, cậu chính thức từ giã cuộc sống một trạch nam chuyên ru rú ở nhà, bắt đầu trở thành một nhân vật quang vinh mà vĩ đại, thầy giáo mầm non. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.